Chương 1576, mời. Trong nội tâm nàng rất là vì Lạc Tử Lan mà không cam lòng, bởi vậy QNZ không đã cho Trần Phong cái gì tốt sắc mặt. Lúc này, gặp Lạc Tử Lan một bộ như thế dịu dàng ngoan ngoan dáng vẻ, trong lòng thì càng là giận không chỗ phát tiết, lạnh hừ một tiếng, quay người liền đi ra ngoài. Trần Phong lại là bỗng nhiên bả nàng gọi lại, nói ra, trọng ngu tu, các ngươi gia tộc có được Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa nhiều năm như vậy, nhưng có phối hợp với Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa võ kỹ sao? Trần Phong tại sau khi tỉnh lại, một mực liền muốn chuyện này. Hắn hiện tại kỳ thực rất thiếu khuyết một loại khống chế huyền hỏa võ kỹ, huyền hỏa không hề chỉ có thể dùng đến luyện dược, còn có thể coi như một loại cường đại phương thức công kích đến dùng. Đương nhiên, nhất định phải có nguyên bộ võ kỹ, cho nên hắn có câu hỏi này. Nếu là hắn tại đối phó mạnh chân nhân thời điểm, có năng lực đem huyền hỏa hóa thành sức chiến đấu, cũng sẽ không thua đến thê thảm như thế. Nói lên chính sự, trọng ngu tu không còn na ho tiểu tính tình, lung lay đầu nói ra, không, chúng ta nặng nhà còn xa xa không đến được cao như vậy trình độ, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghe nói qua có cùng huyền hỏa nguyên bộ võ kỹ. Nhưng lại như thế võ kỹ, cấp bậc đều vô cùng cao, chí ít cu nở dê tiếp cận địa cấp đỉnh phong, thậm chí rất nhiều đều là thiên cấp võ kỹ. Trần Phong nghe, không khỏi im lặng. Loại cấp bậc này võ kỹ, còn không phải hắn hiện tại có thể kết thúc, xem ra đem huyền hỏa hóa thành chiến đấu lực một chuyện, cũng chỉ có thể dừng lại. Ba người đang khi nói chuyện, đồng nhiên, viện lạc cửa bị gõ. Trần Phong đi qua, mở ra môn, gặp đứng ở phía ngoài chính là Chu Dương. Chu Dương mỉm cười nói, nửa tháng không thấy, sư đệ thương thế rất tốt, thật đáng mừng. Trần Phong nhìn lấy Chu Dương, trong ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm cảm kích, nhẹ nói nói, sư huynh, đa tạ. Hắn chỉ nói hơn một cái tạ, cũng không nói thêm gì, nhưng là hai người đều minh bạch Trần Phong ý tứ. Trần Phong rất cảm niệm Chu Dương, nếu không phải Chu Dương kịp thời đổi tới, chỉ sợ hắn thật muốn chết tại liệt gia. Mà hắn cu nở dê bởi vậy nhìn ra, Chu Dương đối với hắn là thật lòng tràn đầy lo lắng. Chu Dương mặt đối như thế cảm kích Trần Phong, còn có chút tiếc nuối, khoát khoát tay nói ra, ta là sư huynh của ngươi à, không cần quá khách khí. Đúng, hắn nói ra, lần này đến tìm ngươi, còn có chuyện. Nói, Chu Dương tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một chương thiếp mời. Cái này thiếp mời cực kỳ tinh đẹp, toàn thân đúng là vàng dòng rèn đúc, bên trên còn ép ra tinh mỹ đích tinh hoa, mà ở bên trái bên trên góc, thì là có một cái tinh xảo vàng dòng chế tạo hồ điệp, sinh động như thật, tựa hồ muốn dương cánh bay lên. Trần Phong tiếp nhận thiếp mời lật ra, bên trong đều là cẩm bảo thạch khảm nạm. Sau khi xem xong, hắn nhíu mày đầu, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, tam hoàng tử mời ta đi lâu ngoại lâu dự tiệc, tam hoàng tử mời ngươi. Chu Dương cù nở dê hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thiếp mời lại là tam hoàng tử phát ra tới. Hắn hỏi, vậy ngươi như thế nào dự định? Trần Phong mỉm cười, vẫn là câu nói kia, quản hắn đông tây nam bắc phòng, ta từ bất động như sơn bên trong khó nói hắn còn có thể giết ta hay sao. Hắn đã mời, cái kia ta đi chính là. Chu Dương điểm điểm đầu, nói ra, tam hoàng tử làm người hào sảng hào phóng, xưa nay có nhân nghĩa chi phong, tại sĩ lâm trong dân chúng phong bình không tệ, ta đoán chừng hắn có thể là lôi kéo ngươi. Trần Phong điểm điểm đầu, hắn cũng là như thế phỏng đoán. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, nam hổ ca múa bao lâu đừng. Lâu ngoại lâu, tại thành nam, một mảnh yên vũ nu ý trong nước. Mảnh này sơn thủy bên trong, mê vụ hòa hợp một tòa đại hồ, tên là Nam Hồ. Nam Hồ phong cảnh tú lệ, có thể xưng vũ dương thành thứ nhất, khắp nơi đều là tùng lâm tu trúc, càng có vũ khí từ sáng sớm đến tối, mở mịt không tiêu tan. Mà cái này vũ khí cũng là cực kỳ kỳ quái, từ sáng sớm đến tối nhan sắc đúng là không giống nhau, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, thường cách một đoạn thời gian liền biến hóa một loại nhan sắc. Lúc trạng vạng tối phân, càng là bảy loại nhan sắc hợp nhất, giống như một nói thải hồng, vắt ngang ở nam trên hồ, để cho người ta nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sẽ đắm chìm trong núi này trong nước không thể tự thoát ra được. Mà thải hồng một mặt, đúng vậy lâu ngoại lâu. Lâu ngoại lâu có toàn bộ đại tần nhất tinh mỹ đích mỹ thực, xinh đẹp nhất cô nương, thượng thừa nhất hưởng thụ. Trần Phong lẻ loi một mình, đi vào lâu ngoại lâu trước. Lâu ngoại lâu hộ vệ, ánh mắt thậm chí là so một ít thế gia đại tộc còn nham hiểm hơn một số. Trần Phong tuy nhiên một bộ thanh sam, nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng là bọn hắn lại có thế nhìn ra, Trần Phong người này khí chất có chút bất phàm, bởi vậy thái độ cũng đều là rất cung kính. Mà khi Trần Phong xuất ra cái kia một trương vàng dòng thiếp mời thời điểm, thần sắc trên mặt bọn họ thì càng là biến thành nịnh nọt. Một tên thị vệ thống lĩnh cười nói, nguyên lai các hạ chính là tam hoàng tử khách quý, thất kính eo của hắn cơ hồ cong muốn sập trên mặt đất, tranh thủ thời gian phân phó bọn thủ hạ nói ra, mau dẫn lấy vị công tử này tiến đến yến ẩm địa phương. Hắn vừa dứt lời, có hai tên quý công tử từ bên cạnh đi tới, cũng là lật ra một trương vàng dòng thiếp mời đưa cho hắn. Hiển nhiên, hai người này cũng là tam hoàng tử khách quý. Trần Phong nhìn hai người bọn họ một chút, hai người này đều là khí độ bất phàm, quần áo cực kỳ lộng lẫy, mà lại sau lưng còn vây quanh số lớn hộ vệ hạ nhân. Hai người nhìn lấy Trần Phong, trong mắt đều là lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Trong đó một tên ăn mặc tử bào công tử, lạnh hư một tiếng, nói ra, tam hoàng tử QNZ thật là, tổ chức một cái yến hội, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới tham gia, sớm biết như thế ta sẽ không tới, cùng loại kia dân đen cùng bàn, đơn giản đúng vậy ta sỉ nhục. Thanh âm hắn cố ý rất lớn, vừa nói, còn vừa dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Trần Phong. Hiển nhiên, lời này nói đúng là cho Trần Phong nghe. Một tên khác Lam Bảo công tử mỉm cười nói, cao công tử, tam hoàng tử yến ẩm, chúng ta không tiện nói thêm cái gì. Ngươi nếu là sợ mất đi thân phận, chờ một lúc có thể cách hắn xa một chút. Cái kia cao công tử cười lạnh một tiếng, nói ra, không phải có xa hay không vấn đề, cùng loại này dân đen cùng bàn, ta đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Trần Phong thân hình dừng lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhưng không có lên tiếng. Hắn thực lực bây giờ cảnh giới cùng dĩ vãng đã sớm khác biệt, tiếp xúc đều là các đại hầu phủ gia chủ cái kia một cấp bậc nhân vật, mà cái này hai cá nhân thực lực, Trần Phong nhìn không rõ lắm, lại có thể cảm giác được muốn so với chính mình yếu rất nhiều. Trần Phong căn bản là lười nhác chấp nhặt với bọn họ, thân hình dừng lại, sau đó lại đi vào bên trong. Cái kia cao công tử gặp Trần Phong dạng này, thì càng là đắc ý cười ha ha nói, dân đen đúng vậy dân đen, bị người khi đông đảo niệm ai, cũng không dám ứng chiến, cho dù là trà trộn vào trong quý tộc, trên thân vẫn như cũ là một cỗ nê thối tử mùi vị. Mà những thị vệ kia, thấy cảnh này, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Có thị vệ thấp giọng nói ra, người kia bị người như thế trào phúng cũng không dám ứng chiến, thật là một cái nọa phu đổi lấy ngươi, ngươi cũng không dám ứng chiến, hắn nhưng chỉ là cái bình dân, trào phúng hắn chính là quý tộc, càng là ẩn thế gia tộc loại cấp bậc kia đại quý tộc, hắn thực lực không bằng người, thế lực cũng không bằng người, nếu là ứng chiến, trừ bỏ bị nhục nhã còn có thể thế nào, ta lại cảm thấy hắn không ứng chiến càng sáng suốt.